Cố chấp yêu em, chương 24:24, Tô Hải đến tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nghe được tiếng chuông báo thức, Nhược Giang vươn vai một cái xuống giường bước đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm. Khi bước ra di động, cô đột nhiên có mấy cuộc gọi tới, những dãy số đều lạ lẫm. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục chuẩn bị đi làm. Lúc bước ra ngoài hẻm, cô thấy anh đứng chờ và đang nói chuyện với bà Trần, làm cho cô có chút ngạc nhiên. Từ khi nào anh lại quen biết được bà Trần chứ? Cô ấy đến rồi, cháu xin phép. Buổi sáng tốt lành Giang Giang. Dạ, buổi sáng tốt lành. Cố Nhậm biết cô đang tò mò chuyện của anh khi nãy nên cũng từ từ giải thích cho cô nghe vì sao anh lại quen biết với bà Trần. Đến gần tập đoàn, Nhược Giang bảo anh dừng xe ở đây. Cô không muốn người khác nhìn thấy cảnh này. Anh cũng chẳng dám làm trái ý với cô, nếu cô giận chắc chắn sẽ khó dỗ dành lắm. Vừa đi đến cửa đã gặp Nguyệt Đồng, hai người cùng nhau đi vào trong. Chị Đồng cũng kể ra việc cô ấy bắt gặp Cố Tổng ở hầm giữa xe. Nghe đến đây tim cô muốn ngừng đập, cũng may là không nhìn thấy gương mặt cô. Vừa vào phòng làm cái chào đón hai người là những tài liệu dày cộm được trưởng phòng Hàn sắp xếp để trên bàn. Hai người nhìn nhau chán nản bắt đầu vào công việc của mình. Trên tầng cao nhất của tập đoàn, tại phòng làm việc của Cố Tổng, anh nhận được thông tin rằng Tô Hải đã đến tập đoàn nhưng chỉ đứng ở bên ngoài quan sát Nhược Giang đến khi cô bước vào ông ta mới rời đi. Cố Nhậm biết mục đích của ông ta đến đây làm gì, bây giờ ông ta đang thiếu thốn nên mới tìm đến Nhược Giang giúp đỡ. Với tính cách của cô, nếu biết tin chắc cô sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Đang trong làm việc, di động cô lại hiện lên những con số giống hệt như buổi sáng. Đến khi cô bắt máy thì đầu bên dây kia lại không nói gì. Cô trực tiếp cúp máy luôn. Lần thứ hai di động rung lên, cô bắt máy còn tính mắng bọn họ thì bên kia trực tiếp nói trước. Nghe giọng đó cô không thể nào mà không biết được. Sau khi nói một lúc cô liền xin trưởng phòng Hàn ra ngoài một chút. Cô vừa ra khỏi tập đoàn thì anh cũng đã nhận được tin này. Anh trực tiếp buông bỏ công việc để đi theo sau cô. Tại một quán coffee gần công ty, người ngồi đối diện với cô không ai khác ngoài ba của cô Tô Hải. Ông ta không ngừng than vãn về cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ nhà chúng ta không còn tiền chữa trị cho bà nội của con cả, ta không biết phải làm sao hết. Số tiền đó tương đối lớn, tiền lương của con cũng chẳng đủ. Ba có cách này con phải giúp gia đình ta. Ba có cách gì, con chỉ cần làm theo thôi. Tối nay con rảnh chứ? Tối nay e rằng không được. Gần đây công việc của con cần tăng ca liên tục nên là... Ông quát lên làm không ít người ở trong quán nhìn hai người mà xì xầm. Công việc quan trọng hơn bà của mày hay sao? Ba, tao không nói nhiều, tối nay đến địa chỉ này rồi tao với mày bàn tiếp vậy đi. Dứt lời ông ta liền bỏ đi, để lại cô ngồi thần thờ ở đó. Cố Nhậm vừa đến nhìn xung quanh tìm hình bóng của cô. Thấy cô ngồi thần thờ một góc, anh bước lại nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sao anh lại ở đây? Khi nãy thấy em chạy ra ngoài nên mới đi theo. Người khi nãy là ba của em, ông ấy nói bà nội đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Có cần anh giúp một tay không? Không cần đâu, ba em có cách rồi, tối nay em sẽ gặp ba. Để anh đưa em đi. Còn công việc của anh thì sao? Em không muốn vì em mà anh phải bỏ bê công việc của mình đâu. Em đi một mình được rồi. Vậy đến nơi phải nhắn tin cho anh. Chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Tô Hải bước ra khỏi bệnh viện, trong đầu ông cũng nghĩ đến việc đi mượn tiền của mấy người cho vay nặng lãi. Nhưng khi trên đường đi lại gặp được một người khiến ông ta từ bỏ việc đi mượn tiền kia. Người đó là Triệu Khải Lâm, là một trong những người giàu nhất khu của Tô Hải sống, nhưng tính tình của ông ta rất bi ba n thái. Ở khu đó ai cũng biết tính cách tồi tệ của ông ta. Nếu như ông ta để ý đến cô gái nào thì ông ta sẽ nhất định dùng cách ép buộc người đó phục vụ ông ta. Bây giờ lại có một con mồi ngon nên không dễ gì buông tha được. Ông ta cũng biết tình hình của ông ta đang thiếu thốn nên ông ta đã cho ông mượn tiền với một điều kiện. Từ lâu Triệu Khải Lâm đã để ý đến con gái Tô Nhược Giang của ông nên nhân cơ hội này muốn có được cô. Không ngờ lão già đó lại dễ dàng bán đi con gái của mình như vậy, tin đồn quả thật không hề sai một chút nào. Nên mới có việc sáng nay ông ta tìm đến Nhược Giang. Hai người đi đến gần công ty liền tách nhau ra bước vào. Lúc anh hớt hải chạy ra làm cho những không ít người ở sảnh hoang mang cũng tò mò chút ít vì sao chủ tịch bọn họ lại chạy nhanh như vậy, còn có gương mặt lo lắng kia nữa. Bây giờ nhìn anh bước vào, gương mặt cũng có chút thay đổi, mang một chút tức giận khiến người khác không dám bàn nghị nữa mà cúi đầu làm việc. À Thành, cậu cho vài người bảo vệ theo Nhược Giang tối nay đi, có chuyện gì thì báo cho tôi ngay lập tức. Vâng, cố tổng, cách chương.